Chàng dệt quyền thế, chương 645, góc truyện audio.com, được rồi, ngày mai ba mẹ nuôi muốn đến Dương Thành, đến lúc đó bọn họ muốn mời cả nhà của chúng ta ăn cơm, anh dệt cũng phải đi. Trịnh Khánh Vân cười hì hì và nói ra mục đích của ngày hôm nay. Được thôi, Bùi Nguyên Minh cũng biết sơ sơ, năm đó khi Trịnh Khánh Vân được sinh ra, hình như có gặp một người có địa vị cao quý, dưới sự chỉ dẫn của người này thì cô ta được một đôi vợ chồng có thân phận rất cao quý nhận làm con gái nuôi. Hàng năm Trịnh Khánh Vân đều sẽ đến sống cùng đôi vợ chồng kia trong một thời gian ngắn. Có điều chắc là đôi vợ chồng kia đến từ một dòng họ có thực lực lớn mạnh, tuy rằng bọn họ nhận Trịnh Khánh Vân làm con gái nuôi, nhưng bọn họ cũng rất ít quan tâm đến chuyện của nhà họ Trịnh. Cho nên Bùi Nguyên Minh vẫn chưa gặp được ba, mẹ nuôi của Trịnh Khánh Vân. Có điều thân phận và địa vị của bọn họ rất cao, nếu bọn họ phải tới đây thì nhất định là chuyện lớn. Vào buổi tối, Trịnh Tuấn gọi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương lại. Đầu tiên, Trịnh Tuấn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó ông ta hít sâu một hơi, sau đó nói chuyện ngày hôm qua hãy để cho nó qua đi, nhưng ngày mai có một chuyện lớn, cậu tuyệt đối không được làm cho tôi mất mặt. Nếu để cho tôi mất mặt một lần nữa, tôi thực sự sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Trịnh Tuyết Dương thật sự rất tò mò, cô nói, ba, ngày mai có chuyện gì vậy? Cô thật sự rất tò mò, rõ ràng Trịnh Tuấn đã rất căm ghét Bùi Nguyên Minh, làm sao ông ta lại tìm đến Bùi Nguyên Minh, ông ta còn dặn dò những chuyện này một cách thận trọng, chẳng lẽ là có chuyện gì nghiêm trọng sao? Trịnh Tuấn im lặng một lát, sau đó ông ta mới nhớ tới Tuyết Dương, con hẳn là biết ba mẹ nuôi của em gái mình phải không? Mỗi năm em con sẽ sống với bọn họ vài tháng, đúng không? Trịnh Tuyết Dương nói, con biết. Trịnh Tuấn ngừng một chút, sau đó ông ta tiếp tục nói, thật ra trước đây, do các con còn nhỏ nên có một số việc ba không thể nói cho các con biết. Ba mẹ nuôi của em con thật ra là gì và dượng của các con? Ba Đê, mẹ của con là người của nhà họ Thanh, đây là một dòng họ lớn mạnh từ ngày xưa, năm đó khi mẹ của con gả cho ba, thật sự cũng là thiệt thòi của bà ấy, qua nhiều năm như vậy, người nhà họ Thanh cũng không muốn công nhận hai chúng ta, nhưng lúc này bọn họ lại đột nhiên nhờ người liên hệ với chúng ta, hơn nữa muốn cùng ăn cơm với cả nhà chúng ta, cho nên, cho dù ra sao thì các con cũng không thể khiến cho chúng ta mất mặt được, con có hiểu ý của ba không? Vẻ mặt của Trịnh Tuấn thực sự rất chân thành mà khuyên bảo cô, nếu như không phải là bởi vì nhà họ Thanh chỉ đích danh tất cả mọi người đều phải đi, ông ta căn bản không có khả năng tha thứ Bùi Nguyên Minh nhanh như vậy. Bởi vì ông ta không dám chống đối nhà mẹ đẻ của Thanh Linh. Lúc này, vẻ mặt của Thanh Linh cũng vô cùng khác thường, giọng nói của bà ta rất nghiêm trọng. Tuyết Dương, Khánh Vân, các con phải chú ý, nhà ngoại của các con là một dòng họ lớn, vị trí hiện tại có thể vẫn kém hơn so với nhà họ Bùi, anh cả của mẹ cũng chính là cậu của các con, thân phận của anh ấy rất to lớn, cho nên, mẹ muốn sớm nói cho các con biết một tiếng, cho dù có như thế nào thì các con cũng không thể hành động sai lầm được. Đặc biệt là cậu đó, Bùi Nguyên Minh, nếu cậu dám làm cho tôi mất mặt thì tôi thực sự sẽ đuổi cậu ra. Khỏi nhà, vẻ mặt này của Thanh Linh rất hiếm khi để lộ ra, nhưng có thể nhìn ra được bà ta đang rất căng thẳng. Con đã biết rồi, thưa mẹ, Trịnh Tuyết Dương gật đầu, Trịnh Khánh Vân cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cô ta không nghĩ ba mẹ nuôi của mình lại là gì và dượng của mình. Chỉ có Bùi Nguyên Minh cười một cách hời hợt, ba mẹ không phải chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Hai người có cần phải căng thẳng như vậy không? Làm sao không căng thẳng cho được, bọn họ không phải là người bình thường. Vẻ mặt của Trịnh Tuấn rất nghiêm trọng, nhà họ Thanh hết sức khiêm tốn, bọn họ giấu giếm những thông tin quan trọng, thực lực của bọn họ so ra kém hơn nhà họ Bùi ở Đà Nẵng này, thế nhưng chuyện làm ăn của nhà họ Thanh rất lớn, có rất nhiều cuộc cải trải rộng khắp thế giới, có tầm ảnh hưởng rất lớn ở trên thế giới, xúc phạm nhà họ Thanh thì chúng ta cũng sẽ xong đời. Cách chương.